Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 87, đùa giỡn, góc truyện audio.com, người thị nữ phía trước kia liền nở nụ cười, nói, đúng nha, cô nương ngã không quan trọng, nhưng là tiểu thư của chúng ta sẽ trách tội chúng ta. Đến lúc đó cô nương không tốt, trái lại làm liên lụy tới chúng ta. Sau khi Thiển Thiển nghe được những lời này thì không nói gì nữa. Thị nữ phía sau cười nói. Thiển Thiển cô nương không cần để ý tới nàng. Nàng hay như vậy, kỳ thực tâm tính vô cùng tốt. Thiển Thiển khẽ mỉm cười tỏ vẻ đáp lại. Ai ngờ vị thị nữ phía trước kia lại mở miệng cười nhạo. Ai nói tâm tính tốt? Tâm tính tốt có thể đem bộ xương người cầm ở trên tay làm giá cắm nến sao? Lòng của Thiển Thiển núi lại lần thứ hai. Nghĩ thầm, lẽ nào nhìn mấy thiếu nữ xinh đẹp như vậy nhưng lại đều là do yêu tinh biến thành. Đây là muốn đem ta đưa tới quỷ môn quan sao? Nhìn con đường vô tận phía trước vừa dài vừa hẹp, Thiển Thiển lại bắt đầu vô cùng sợ hãi. Khả năng là do đêm qua ngủ không ngon giấc, nên tâm tình ngày hôm nay mới có thể phập phồng như vậy. Lúc này mặt đường dần dần rộng ra, đã có thể đồng thời đi cùng lúc hai ba người. Hồng Điệp vốn đã đi xa, nhưng nghe được tiếng cười nàng liền quay lại, nhìn thấy sắc mặt của Thiển Thiển trắng bệch, không cần hỏi cũng biết nhất định là do người thị nữ kia nói trêu đùa. Lần này nàng ta không hề thấp giọng chỉ trích người thị nữ kia, mà là không để ý thể diện dạy dỗ, nếu như ngươi còn ý xấu như vậy, ta liền phạt ngươi, quả nhiên một chiêu này hết sức có hiệu quả, quả nhiên người thị nữ kia liền yên tĩnh lại. Thậm chí cũng không dám quay đầu lại nhìn Thiển Thiển. Thiển Thiển thầm nghĩ, võ công của các nàng cao như vậy, nhưng lại sợ hãi Hồng Điệp. Xem ra thân phận của Hồng Điệp quả thực không bình thường. Bốn người dừng lại ở một trước một biệt viện rộng lớn. Bốn phía đều là núi bao quanh, căn bản sẽ không có người biết nơi này có một thế ngoại đào nguyên. Thiển Thiển thầm nghĩ, không biết thế ngoại đào nguyên này đã bao lâu không xuất đầu lộ diện. Đến cuối cùng thế giới này còn có bao nhiêu bí mật mà con người chưa thể giải đáp. Nhân loại thực sự là rất nhỏ bé. Trong đào nguyên này, ngoại trừ ba vị nữ tử này ra, còn có khoảng 10 người khác, đều là mỹ nữ mặc y phục màu xanh. Tất cả đều xinh đẹp, tao nhã, đi qua đi lại ở trong này. Nhìn thấy Hồng Điệp, đều yêu nhã quỳ gối thi lễ. Thấy tình cảnh này, Thiển Thiển có một tia kinh ngạc. Cho là mình đã đến tiên cảnh rồi. Nơi này toàn bộ đều là tiên nữ. Hồng Điệp tự mình giúp Thiển Thiển chuẩn bị gian phòng. Thiển Thiển đang muốn đẩy từ. Hồng Điệp lại dịu dàng cười. Nói, ta và muội đã là tỉ muội, nên muội không cần quá mức khách khí. Tại U Cốc tỉ muội đều là giúp đỡ lẫn nhau. Nếu muội cần cái gì, lúc không tìm được tỉ, người nơi này bất luận là ai đều giống như nhau. Thiển Thiển ngơ ngác nhìn Hồng Điệp, trong lòng thực sự là cảm động không nói được, chẳng lẽ nàng điều nàng suy đoán, đều là hiểu lầm sao? Có thể, Hồng Điệp này đối với mình căn bản cũng không có lòng mơ ước cái gì. Nàng chính là thuần túy gặp chuyện bất bình mà thôi. Thiển Thiển thật là mệt muốn chết rồi, liên tiếp chạy mấy ngày đường, ngày hôm qua mấy lần chấn động hầu như nàng không có chợp mắt. Cách chương.